Nghe vậy Tuyết Nữ gật đầu một cái, chuẩn bị sử dụng không gian chi lực đem ba người rời đi nơi này. Dừng lại, ngay lúc này, ba người phía sau truyền đến một đạo quen thuộc âm thanh. Chỉ thấy Nguyệt Mị đang hướng về phía bên này bay đến. Các ngươi định mang nữ vương bệ hạ đi nơi nào? Nguyệt Mị nhìn ba người chất vấn nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi, ta đã giúp nàng tiến hóa, bây giờ ta mang nàng đi có vấn đề gì sao? Tiêu Long khóe miệng nhếch lên nói. Đây chính là mục đích của ngươi. Nguyệt Mị thần sắc đầy bất thiện nhìn ba người nói. Cách Trương,